Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết. Tranh đoạt Long Quyết, gocchuyenaudio.com. Lục Kiều Kiều trở về phòng mình. Tôn Tồn Chân đã ăn hết bữa cơm chưa? Lục Kiều Kiều lại lấy quả trứng gà luộc mang từ bếp về bóc vỏ ra. Đặt vào lòng bàn tay Tôn Tồn Chân. Lấy ngón tay viết lên đó một chữ ăn. Tôn Tồn Chân lắc lắc đầu. Đưa quả trứng về phía trước. Ý bảo Lục Kiều Kiều hãy ăn đi. Lục Kiều Kiều nhìn gương mặt quấn băng của y, cười cười đẩy bàn tay cầm quả trứng ấy lên miệng y. Tôn Tồn Chân ăn xong, cô lại rót cho y một chén nước. Sau đó cô lau người cho Tôn Tồn Chân, thay một bộ tăng bào sạch sẽ, trải nệm và chăn xuống đất, viết vào lòng bàn tay y một chữ ngủ. Tôn Tồn Chân ngoan ngoãn nằm xuống đất, Lục Kiều Kiều cũng lên giường. Cô đã một ngày một đêm liền không ngủ. Có lẽ vì trước đó nhai một miếng thuốc phiện lớn, nên mặc dù giờ đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng hễ nhắm mắt vào là cô lại không tài nào ngủ được. Đầu không thể nào ngừng suy nghĩ vô số những chuyện khác nhau. Vừa nãy vô vị đại sư đã lặng lẽ ghé qua xem xét thương thế của Tôn Tồn Chân. Ông nói giờ tí đêm nay sẽ có người đến trị bệnh cho y, bảo Lục Kiều Kiều cứ yên tâm đợi. Trong thời gian ngắn đừng rời khỏi chùa Tịnh Cư, vô vị đại sư là bậc đại trí, ông đã sắp xếp như vậy thì nhất định có lý do của mình. Vì Lục Kiều Kiều rất muốn biết cha mình đang ở nơi nào, kể cả có phải dùng 12 chiếc kim diêm vương điếu hồn. Tìm liên tục 12 lần cô cũng sẵn lòng, nhưng người bạn thân của cha là vô vị đại sư mặc dù biết cô đang nôn nóng tìm cha, vẫn yêu cầu cô ở lại. Chứng tỏ rất có thể ông có đáp án. Lúc này, vì tiện rời khỏi chùa Tịnh Cư, tự mình cắm đầu cắm cổ đi tìm bừa là hành vi vô cùng xuẩn ngốc. Lục Kiều Kiều đã quen với việc người của phủ quốc sư có thể tập kích bất cứ lúc nào. Đại ca An Thanh Nguyên cũng luôn khiến cô có một cảm giác gượng gạo khó tả. Đêm qua, lúc cô chuẩn bị cho nổ kết giới để ngọc đá cung tan với đám xấu xa kia, đại ca liền ở đâu nhảy ra ứng cứu, nhưng Lục Kiều Kiều lại không dám khẳng định đại ca mình chỉ ngẫu nhiên chạy đến. Trong thiên hạ này có nhiều chuyện trùng hợp như thế hay sao? Sau đó, đại ca nói không thể cứu được Tôn Tồn Chân cũng làm Lục Kiều Kiều bất ngờ. Theo như cô quan sát thấy, dù là phong thủy hay đạo pháp, công phu của đại ca An Thanh Nguyên đều cao cường hơn cô rất nhiều. Nhưng anh ta chỉ thử một chút rồi bỏ cuộc luôn. Chuyện này khiến Lục Kiều Kiều liên tưởng đến việc xảy ra ở Quảng Châu. Hôm đó anh ta và Lục Kiều Kiều cùng đẩy cửa bước vào nhà cô. Trông thấy nhà cửa bị phá hoại, cô và anh ta cùng gieo quẻ tìm nguyên nhân. Ngay cả cô cũng dễ dàng tính ra được kẻ vào nhà phá hoại là người ở chốn cửa quan. Vậy mà An Thanh Nguyên lại không tính ra. Hai chuyện này đều khiến Lục Kiều Kiều có cảm giác, đại ca vẫn luôn giấu giếm cô chuyện gì đó. Lục Kiều Kiều nhìn Tôn Tồn Chân nằm ngủ dưới đất, lại nghĩ đến Đặng Nghiêu. Tốc độ xuất chiêu nhanh như bóng ma ấy của Đặng Nghiêu vượt xa trình độ võ công của Tôn Tồn Chân. Đương nhiên cũng vượt xa cả Sơn Đông Khoái Đao Lục Hữu đánh ngang tay với họ Tôn. Y hoàn toàn có thể chém bay đầu Tôn Tồn Chân từ phía sau. Nhưng y lại không dùng đao, mà chỉ xuất ra một chỉ khiến Tôn Tồn Chân biến thành bộ dạng như lúc này. Có phải y đang cứu Tôn Tồn Chân? Lục Kiều Kiều nhắm mắt, từ từ chắp nối lại những việc Đặng Nghiêu đã làm. Sau khi cô, Jack và An Long Nhi phá kỳ môn ảo trận, ba người của phủ quốc sư mới đột nhiên xuất hiện tấn công. Nghe Jack nói, lúc đó Đặng Nghiêu chủ động xuất chiêu tấn công anh và Tôn Tồn Chân. Chiêu trường tâm lôi đánh sát người đầu tiên không giết chết Jack. Khi những người khác đều đuổi theo Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu lại phát động lôi kích đánh vào mặt đất xung quanh Jack. Tạo thành một trận lở đất vùi anh chàng dưới lớp cát bùn. Tiếng sấm ì ùm lúc đó cô cũng nghe thấy. Quả là một trận sấm lớn. Nếu Đặng Nghiêu thật sự muốn lấy mạng Jack, không cần phải đánh đến mức sấm động váng trời như thế làm gì. Và lại chỉ đánh xuống đất chứ không đánh người, y chỉ cần áp sát người cho nổ đoành một tiếng như lúc đánh tan xác Hồng lão ra là có thể biến rách thành 18 mảnh thịt vụn rồi. Nhưng y lại không làm cách đó. Sau khi Đặng Nghiêu rành rang chôn sống rách, Y phi thân tới tấn công Tôn Tồn Chân, chỉ trong nháy mắt đã tước đoạt khả năng cảm giác bằng ngũ quan của họ Tôn. Rồi quay ra lại dùng đao đánh mười mấy chiêu với An Long Nhi vốn đã bị trúng đao ở sau lưng. Đến nỗi cô gần như có cơ hội nổ súng bắn chết y. Lúc Đặng Nhiêu dùng sấm sét đánh xuống mặt đất chôn sống rách xung quanh không có ai. Lúc y dùng ngón tay điểm bùa tập kích Tôn Tồn Chân cũng không ai nhìn thấy. Khi Kim Lập Đức và y cùng so đao với An Long Nhi, y lại biến thành một tay võ lâm cao thủ. Tất cả những chuyện này thật kỳ lạ, chỉ có thể chứng tỏ một điều. Đặng Nhiêu không hề có ý muốn giết người, cũng chứng tỏ rằng y chưa từng xuất chiêu lúc có người quan sát. Y đang ẩn giấu một sức chiến đấu vô cùng cao cường. Tại sao, Đặng Nhiêu muốn làm gì? Lục Kiều Kiều mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Làm xong công việc trong nhà bếp, An Thanh Viễn dẫn theo hai bảo tiêu xuống núi nghỉ qua đêm. Một là vì hành lý của họ vẫn còn để trong khách điếm ở Phủ Cát An. Hai là bảo người làm ăn ngày ngày đều vui chơi ăn uống như anh ta bỏ hết tục niệm đến đây lao động quả thực rất khó khăn. Vậy nên An Thanh Viễn nói sẽ lên núi thăm đại ca và muội muội hàng ngày. Như vậy vừa có thể mang cho họ đồ dùng và các món ngon. Cũng tiện việc thăm dò các tin tức khác ở Phủ Cát An nữa. Đại ca An Thanh Nguyên thì nói đã nhiều năm không gặp em gái. Muốn ở lại trên núi với cô mấy ngày. Cũng tiện thể hỏi thăm vô vị đại sư về tình hình của cha. Nên quyết định ở lại chùa hàng ngày lao động và tham thiền. Tu hành một thời gian ngắn, chùa Tịnh Cư quả nhiên không có bữa tối, người bệnh như Jack và An Long Nhi cũng chỉ được chia thêm mỗi người một quả trứng gà. Ăn một miếng là hết rồi ôm bụng đói mốc meo lên giường ngủ. Lục Kiều Kiều tắt đèn trong phòng, lặng lẽ ngồi đà tọa luyện đơn, cùng Tôn Tồn Chân đợi đến giờ tí. Đúng giờ tí, cô thấy bên ngoài có người xách lồng đèn tới phòng mình gõ cửa. Liền vội vàng chạy ra mở cửa, vô vị đại sư dẫn theo một người trẻ tuổi vóc dáng thanh tú bước vào. Anh ta là một trong những người Nhật Bản cô gặp ở phòng khách sáng hôm nay. Niwakumo, vô vị đại sư xoay tay đóng cửa lại, nói, tiểu như, Niwa tiên sinh đây là một âm dương sư, cậu ấy luôn ủng hộ chủ trương mở cửa đất nước học theo phương Tây. Vì muốn giúp Hotta tiên sinh nên mới cùng ông ấy đến Trung Quốc. Niwakumo đặt lồng đèn xuống, mỉm cười cúi đầu chào Lục Kiều Kiều, rồi cất tiếng, An tiểu thư, sáng hôm nay khi mới gặp cô và Tôn tiên sinh, tại hạ đã nhận ra Tôn tiên sinh bị mất thị giác và thính giác. Nhưng lại không phải do mắt mù tai điếc, tại hạ có gieo thử một quẻ tượng cho thấy là chúng phải tà thuật nên mới như vậy. Về sau vô vị đại sư cũng có nhắc tới chuyện này. Bởi thế tại hạ to gan đến xem thử một phen. Lục Kiều Kiều nghe Niwakumo nói thế, lập tức cảm tạ hai người. Sau đó hỏi, Niwa tiên sinh có nhìn ra được là tà thuật gì không? Có thể trị được hay không? Niwakumo nói, tà thuật tước đoạt cảm giác của ngũ quan thì có nhiều loại lắm. Nhưng về lý thuyết đều là phong tỏa kinh mạch. Chỉ cần có thể men theo kinh mạch tìm được căn nguyên của bệnh. Xem bệnh mà trị, thông thường đều giải quyết được. Người có 5 cơ quan cảm giác là mắt, tai, mũi, miệng và thân thể. Giờ Tôn tiên sinh đã mất đi cảm trì của ngũ quan trên đầu. Nhưng vẫn còn xúc giác, chứng tỏ đối phương ra tay vẫn nương tình, không hề muốn y chết. Tà thuật này thoạt đầu đã không có oán niệm phải hạ sát địch thủ cho bằng được. Vì vậy tại hạ sẵn lòng thử một phen, Lục Kiều Kiều nhường chỗ cho Niwakumo, đồng thời viết chữ lên tay Tôn Tồn Chân, bảo y có người đến trị bệnh, y hãy bình tĩnh. Niwakumo đến trước mặt Tôn Tồn Chân, tay trái vèn ống tay áo phải lên, tay phải bắt thành kiếm quyết đặt giữa mình và họ Tôn. Sau đó miệng lẩm nhẩm niệm mật quyết, đầu ngón bàn tay phải từ từ phát ra ánh sáng trắng. Anh ta vừa niệm chú, vừa điểm nhẹ nhàng mà dày đặc lên trán Tôn Tồn Chân. Từ quỹ đạo của luồng ánh sáng trắng nơi đầu ngón tay, có thể nhận ra một hình sao 5 cánh, luồng ánh sáng trắng phát ra từ đầu ngón tay Niwakumo không phải đơn khí đạo giáo do tu luyện mà thành, mà là linh khí anh ta lấy từ tự nhiên thông qua phép thiên nhân giao hòa. Trong thuật âm dương của Nhật Bản gọi là thức thần, ngôi sao năm cánh này là tinh thức thần do linh khí của tinh tú trên trời tụ thành. Niu Akumo đang điều khiển tinh thức thần tiến vào kinh mạch của Tôn Tồn Chân để tìm kiếm nguyên nhân căn bệnh. Tinh thức thần nhanh chóng xoắn lại thành một luồng khí trắng ngấm vào trán họ Tôn. Lục Kiều Kiều lo lắng đưa mắt nhìn vô vị đại sư. Nhưng đại sư chỉ mỉm cười gật đầu, ý bảo cô cứ yên tâm. Tinh thức thần dưới dạng luồng khí trắng sau khi xâm nhập qua trán Tôn Tồn Chân nhanh chóng lan tỏa khắp kinh mạch trên đầu. Thoáng cái đã bốc ra qua mắt tai mũi miệng của y, chỉ thấy Tôn Tồn Chân đột nhiên mở mắt. Trong mắt đảo tròn xung quanh, rõ ràng là vẻ mặt của người có thể nhìn thấy cảnh vật. Lục Kiều Kiều mừng như phát điên, lập tức nắm tay y hỏi, sao rồi, có phải nhìn được rồi không? Lời vừa dứt, cô liền thấy Tôn Tồn Chân đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Hai tay ôm đầu kêu lên một tiếng đau. Sau đó hoàn người gục đầu trên ghế, Niu Akumo trầm giọng nói, không tìm được huyệt vị phong bế rồi. Sau đó ngón tay miết thành kiếm chỉ vạch trên không trung một vòng. Luồng khí trắng tinh thức thần trong mắt đã thu về đầu ngón tay. Đồng thời từ huyệt não không ở sau gáy Tôn Tồn Chân. Một luồng khí trắng khác lững lờ bốc lên như một sợi dây gai màu trắng. Đây là ký hiệu mà tinh thức thần lưu lại để đánh dấu kinh mạch không thể thông qua. Niu Akumo nhìn thấy luồng khí trắng này, hai mắt sáng bừng, đưa tay ra dấu bảo Lục Kiều Kiều ấn đầu Tôn Tồn Chân. Đừng để y ngẩng đầu lên, Lục Kiều Kiều một tay vẫn nắm chặt tay Tôn Tồn Chân. Tay kia nhẹ nhẹ đặt lên gáy, để y giữ nguyên tư thế gục đầu xuống. Niu Akumo nhắm mắt lại. Đưa ngón tay vào luồng khí trắng đang bốc lên ấy, niệm hợp thần chi chú, cảm nhận tất cả thông tin ngũ tinh thức thần truyền đến từ lá bùa bị ếm. Ngón tay anh ta bất giác dao động nhẹ theo tiếng niệm chú. Luồng khí trắng không hề tan đi do chuyển động của ngón tay, mà bị vạch từ trên xuống dưới thành một bùa chú phức tạp. Lục Kiều Kiều, nhận ra đạo bùa này. Đây chính là hình vẽ trên lá bùa sắt khổng lồ bên trong ảo hải của Tôn Tồn Chân. Có điều, cô chưa từng thấy loại bùa này bao giờ. Niu Akumo cũng không hiểu đạo bùa này. Nhưng thông qua tinh thức thần, anh ta có thể cảm chi được lá bùa đã vươn sâu vào trong kinh mạch của Tôn Tồn Chân. Đồng thời cũng cảm giác được tâm trạng của người ếm bùa. Bùa là vật dẫn truyền sức mạnh tinh thần mãnh liệt của người làm ra chúng. Giữa bùa và người có quan hệ mật thiết, từ trong tâm pháp của lá bùa sát, Niu Akumo cảm nhận được tâm trạng mâu thuẫn của người ếm lá bùa này. Dường như y cũng là bất đắc dĩ, Niu Akumo phất ống tay áo, thu tinh thức thần về, anh ta nói với Lục Kiều Kiều, đạo bùa này không phải để sát nhân, nó không hề làm đứt đoạn chính khí của tôn tiên sinh đây. Nhưng nó đã bám rễ ăn sâu vào kinh mạch của y rồi. Khí trong cơ thể đi qua huyệt não không sẽ phải qua đạo bùa này trước. Nó dùng một phương thức rất đặc biệt sinh trưởng bên trong cơ thể. Cặp mắt to của Lục Kiều Kiều lo lắng nhìn Niu Akumo. Cô hỏi, có thể cứu không? Nhưng Niu Akumo lại cười cười nói, không nhất định phải cứu. Đây không phải là bùa tà, ở trong cơ thể tôn tiên sinh nhưng lại không gây ảnh hưởng đến tính mạng của y. Ngược lại còn có thể kích phát giác quan thứ 6 của y nữa. Vô vị đại sư nghe thấy anh ta nói vậy, cũng mỉm cười gật đầu. Lục Kiều Kiều lại như rơi vào giữa đám mây mù. Chau mày ngơ ngác nhìn hai người họ, Niu Akumo mời mọi người ngồi xuống. Sau đó giải thích với Lục Kiều Kiều, người ếm đạo bùa này không muốn giết tôn tiên sinh. Trong đạo bùa không có khí hung sát, nó cũng không đánh đứt kinh mạch. Chỉ phong tỏa bốn giác quan mắt tai lưỡi mũi, tập trung vào giác quan thứ 6. Lục Kiều Kiều há hốc miệng, cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn không hiểu Niu Akumo đang nói gì. Vô vị đại sư nhìn bộ dạng của cô không nhịn được phì cười thành tiếng. Đoạn nói, ha ha, tiểu như không phải là người trong Phật môn, cách giải thích của Niu A tiên sinh thâm ảo quá, tiểu như... Phật học phân các chi giác con người dùng để cảm nhận thế giới thành 8 loại. người ta thông thường có ít nhất là 6 loại. Chính là nhãn thức, dùng mắt để nhìn, nhĩ thức, dùng tai để nghe, thiệt thức, dùng lưỡi để nếm, thị thức, dùng mũi để ngửi, thân thức, dùng làn da và nhục thể để cảm giác, chẳng hạn như dễ chịu và đau đớn, tê và mỏi, mềm và cứng, những thứ này đều cảm nhận bằng thân thức, nhưng con người còn có một giác quan thứ 6 là ý thức. Ý thức chính là tư tưởng cảm giác của cháu. Ví dụ như vui buồn giận ghét đều là do ý thức cảm nhận. Nếu một người có thể từ bỏ cảm nhận bằng nhục thể, mà chuyên tâm phát triển khả năng cảm nhận bằng ý thức, y hoàn toàn có thể dùng giác quan thứ 6 này, tức là ý thức để thay thế 5 giác quan cấp thấp. Giống như của động vật mà ta vừa nói đến trước đó. Lục Kiều Kiều nói, có phải là nhắm mắt cũng nhìn thấy các thứ được hay không? Để nguyên thần xuất khỏi cơ thể cũng vậy mà. Niu Akumo nói, đúng, giờ Tôn Tiên Sinh bị che đi 4 giác quan. Không thể nhìn và nghe, chỉ vì xưa nay y vẫn luôn dựa vào mắt để nhìn. Dựa vào tai để nghe, một khi mất đi 2 giác quan lập tức rơi vào mê muội và sợ hãi. Với người bình thường thì tình trạng như y là hết cứu rồi. Nhưng lúc thức thần của tôi xâm nhập kinh mạch của y, cảm thấy nội khí của y rất mạnh mẽ. Đạo bùa này lại tập trung khả năng cảm chi của 4 giác quan còn lại dồn cả vào giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 của y giờ đây mạnh hơn trước gấp 4 lần. Lục Kiều Kiều vẫn hoang mang không hiểu gì cả. Thế thì sao, chúng ta mặc kệ y à? Niu Akumo nói, An Tiểu Thư nghe tại hạ nói hết đã. Thức thần cảm nhận được tâm trạng của người ếm bùa lúc ra tay cực kỳ mâu thuẫn. Giống như đang làm chuyện mà mình rất không muốn làm vậy. Trong khí của đạo bùa này, tại hạ cảm giác được sự áy náy và hổ thẹn. Nói tới đây, Niu Akumo nhắm mắt ngừng nói. Cẩn thận hồi tưởng lại tâm trạng mình cảm nhận được trong lúc niệm hợp thần chi chú lúc nãy. Sau đó mở mắt, lấy trong túi vải hoa đeo ở thắt lưng ra một ống tre rất tinh xảo. Ống tre to bằng cái chén, dài chưa đầy nửa thước. Bên trên có nắp, Niu Akumo mở nắp ra, gõ gõ mấy cái lên ống, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Sau đó nhanh nhẹn úp ngược cái ống xuống mặt bàn, như người ta chơi đổ xúc xắc vậy. Khi anh ta nhẹ nhàng nhấc ống tre lên, trên bàn có thêm 6 con xúc xắc làm bằng trúc trắng xếp ngay ngắn chồng lên nhau. Lục Kiều Kiều nhìn mặt xúc xắc hướng về phía Niu Akumo. Từ trên xuống dưới, điểm số lần lượt là 426625. Niu Akumo nhìn điểm số liền nhoẻn cười, nói với Lục Kiều Kiều. Quả nhiên là tâm trạng trăn trở không thể bình tĩnh được. Gieo được điềm lành anh đào nở lại. Nếu, An Tiểu Thư bằng lòng đợi. 7 ngày sau người ếm bùa sẽ đến giúp Tôn Tiên Sinh giải trừ. Tốt vậy sao? Lục Kiều Kiều lòng đầy kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ không thể tưởng tượng mà cũng không dám tin vào lời tiên đoán này. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong mỏi điều này là sự thật. Rốt cuộc, cũng có lúc cô cảm nhận được tâm trạng băn khoăn của người đến xin xem bói. Trước đây, chỉ có Lục Kiều Kiều bói quẻ cho khách, nhìn khách thoạt vui thoạt buồn. Bản thân đứng ngoài, hờ hững bàng quan chỉ coi đấy là trò vui. Giờ khi mình ở vào vị trí ấy, mới thật sự cảm giác được mỗi một chữ người gieo quẻ nói ra. Có sức ảnh hưởng lớn như thế nào với mình? Có điều, chấm, Niu Akumo vừa nói ra câu có điều. Quả tim Lục Kiều Kiều lập tức từ trên tầng không rơi xuống hồ băng lạnh buốt. Tim thắt lại làm trán rịn mồ hôi lạnh. Có điều cái gì, nếu Tôn Tiên Sinh nguyện ý, xin đừng lãng phí cơ hội cực tốt này. Y hoàn toàn có thể theo vô vị đại sư tham thiền. Cường hóa giác quan thứ 6 của mình, khai mở tâm nhãn và tâm nhĩ. Sau này còn có thể đột phá đến năng lượng vô hạn của giác quan thứ 7. Có điều cần phải bỏ đi 4 giác quan của thân xác phàm tục này. Niu Akumo nói đến chuyện phải từ bỏ thân xác phàm tục làm Lục Kiều Kiều thấy gai cả người. Cô hỏi vô vị đại sư, vừa nãy đại sư giải thích đến giác quan thứ 6, còn giác quan thứ 7 và thứ 8 là gì vậy ạ? Vô vị đại sư nói. Giác quan thứ 7 là vị na thức, hơi giống với ảo hải trong đạo giáo. Đây là sức mạnh ở tầng sâu nhất của cơ thể người. nếu có thể mở ra vị na thức, tâm nhãn của Tôn tiên sinh có thể nhìn xa hơn mắt thường. Tâm nhĩ có thể nghe rõ hơn tai thường, tai và mắt đối với y sẽ không còn đáng một xu. Giác quan thứ 8 là A Lại gia thức. Đối với Phật môn, đây là cảnh giới vô sắc vô tướng, tương đương với tầng cao nhất của đạo giáo là thiên nhân hợp nhất. Ha ha, tất nhiên, lão nạp chỉ nói ví dụ để cháu hiểu thế thôi. Hai thứ không thể so sánh với nhau được, bằng không thì trên đời này cũng không cần phải phân thành Phật giáo với đạo giáo nữa. Lục Kiều Kiều nói, cháu hiểu được đại khái rồi. Có điều, quyết định cuối cùng phải hỏi Tôn Tồn Chân. Tối nay cháu nói chuyện với y, ngày mai sẽ trả lời hai vị đại sư. Đa tạ hai vị đại sư. Nói xong, cô liền chắp tay trước ngực, lần lượt cúi mình vái mỗi người một vái thật sâu. Sau khi vô vị đại sư và Niu Akumo rời khỏi phòng, Lục Kiều Kiều quyết định tiến vào ảo hải của Tôn Tồn Chân lần nữa. Trong ảo hải rực rỡ ánh dương ấy, Lục Kiều Kiều trở lại tâm hồ đặt lò luyện đan kia. Trên mặt hồ nở đầy hoa sen, mùi hương thoang thoảng, Tôn Tồn Chân đang nhàn nhã ngồi bên cạnh lò luyện đan. Nhìn con thuyền nhỏ ở phía xa xa, trên thuyền có một đứa bé trai và một đứa bé gái đang vừa đùa giỡn vừa hái hoa sen. Thấy Lục Kiều Kiều đến tâm hồ, y liền đứng dậy gọi cô đến ngồi cạnh, cùng ngắm cảnh đẹp trên mặt hồ. Lục Kiều Kiều nói lại với y kết quả bói toán của Niu Akumo, cùng với sự giải thích của vô vị đại sư về 8 loại giác quan. Cô bảo Tôn Tồn Chân, anh nhất định sẽ khỏe lại, nhưng anh phải lựa chọn, muốn dùng mắt và tai trên thân xác phàm này, hay là từ bỏ mắt và tai, sau này dùng giác quan thứ 6 thay thế. Tôn Tồn Chân ngẫm nghĩ rất lâu, rồi đứng dậy nhìn sang lò luyện đan đang hừng hực lửa nói. Tôi muốn mạnh mẽ hơn. Tôi sẵn sàng từ bỏ cặp mắt và đôi tai này. Lục Kiều Kiều lại nói với y, thực ra cũng có thể thế này. Anh cứ đợi 7 ngày đã. Nếu Đặng Nghiêu không đến giải bùa cho anh, lúc ấy anh hẵng đi tham thiền. Hoặc chúng ta có thể đi tìm cao thủ khác trị bệnh cho anh cũng được mà. Lòng tự tôn của Tôn Tồn Chân không cho phép y cầu xin người khác. Đợi được cứu, bị thương hại và được giúp đỡ. Trên người y đột nhiên hiện ra một bộ giáp vàng, trên tay cầm thanh kim cương bổng, trầm giọng nói, tôi không cần người khác cứu, tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lục Kiều Kiều lắc đầu, anh đã mạnh lắm rồi, không cần phải từ bỏ thân thể bình thường để trở nên mạnh mẽ hơn đâu. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, giọng điệu của Tôn Tồn Chân bắt đầu trở nên gắt gỏng. Thân thể của tôi bình thường sao? Bẩm sinh Tôn Tồn Chân này đã không phải là người bình thường rồi. Lời vừa dứt, Tôn Tồn Chân đã biến mất khỏi chỗ Lục Kiều Kiều, rồi xuất hiện ở phía bên kia tâm hồ, bay lên không trung gầm một tiếng giận dữ, giơ gậy đập xuống mặt hồ, mặt nước bắn tóe lên một cột sóng cao ngất trời, như thể có sấm nổ bên dưới. Lục Kiều Kiều lo lắng đứng dậy nhìn Tôn Tồn Chân trông như một người khổng lồ ở phía xa. Tại sao phải tự làm tổn thương thân thể mình để mạnh hơn? Anh có thể trở về như trước kia, anh cũng có thể sống bình thường mà. Tôn Tồn Chân lại trở về trước mặt Lục Kiều Kiều, mặc áo vải cúi gằm đầu xuống đất. Tôi không biết tại sao chúng lại truy sát cô, có điều bọn chúng ra tay càng lúc càng tàn độc. Với năng lực hiện tại của tôi thì hoàn toàn không thể bảo vệ được cô. Lại còn hết lần này đến lần khác chuốc phiền phức cho cô nữa. Vì vậy tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Khóe mắt Lục Kiều Kiều đã hơi ươn ớt, anh vì tôi, Tôn Tồn Chân xoay người quay lưng về phía Lục Kiều Kiều. Hồi lâu sau mới nói, tôi đã quyết định rồi. Sáng hôm sau, chùa Tịnh Cư đánh chuông sớm, Tôn Tồn Chân liền theo vô vị đại sư vào thiền đường. Mãi không thấy ra, Lục Kiều Kiều được chấp sự tăng sắp xếp đến nhà bếp phụ việc. An Thanh Nguyên đã thay tăng y, sắn gọn tay áo. Chủ động cùng 4 người nhà hót ta ra khu ruộng rau bên ngoài chùa cuốc đất trồng cây. An Thanh Nguyên tinh thông lịch sử Trung Quốc, nắm rõ triều chính và luật lệ Đại Thanh, có kiến giải sâu sắc riêng về sự thành bại hương vong của các triều các đại. Hotta Masayoshi vốn là một nhà chính trị nên rất hợp chuyện với An Thanh Nguyên. Họ nhanh chóng tụ lại một chỗ, vừa có thể cùng hưởng thụ thú ruộng vườn nơi sơn giã. Đồng thời cũng thoải mái bàn chuyện quốc sự hai nước Trung Nhật. Mấy ngày sau đó, An Thanh Nguyên thỉnh thoảng lại đến thăm Jack và An Long Nhi bị thương. Nói mấy chuyện vui vẻ trong nhà với Lục Kiều Kiều, còn đâu chủ yếu là giảng giải về Hải Quốc Đồ Chí mà anh ta từng xem qua cho Hotta Masayoshi. Anh ta cố gắng giảng giải lại những phần mình còn nhớ. Niu Akumo ngồi bên cạnh tỉ mỉ ghi chép nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Đến tối Hotta Masayoshi xem lại một lượt, hôm sau sẽ cùng An Thanh Nguyên thảo luận xem lý luận trị nước trong đó có thể thực hành hay không. Nên thực thi như thế nào? Tiền xá của nhà, Hotta nghiễm nhiên trở thành một dạng cơ quan ngoại vụ của hai nước. Lục Kiều Kiều thấy Tôn Tồn Chân đến chỗ vô vị đại sư liền mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Ngày nào cũng nghe vô vị đại sư nói anh ta rất ổn. Bảo Lục Kiều Kiều đừng lo lắng, cô đành để ông xử lý việc của họ Tôn. Cứ đến chiều có thời gian rảnh rỗi là cô lại chạy đến chỗ Jack thảo luận. Hôm nay cô kể với Jack và An Long Nhi về những hành vi kỳ quái và những điểm đáng ngờ của Đặng Nghiêu trong kỳ môn ảo trận. Jack bứt một cọng râu nheo nheo mắt ngẫm nghĩ. Đại hoa bối nằm dạp kết mũi lên khe cửa. An Long Nhi trước tiên thuật lại tình hình lúc đó. Hôm ấy lúc chui ra khỏi lưới, Kim Lập Đức liền chạy tới chém cháu. Hai người ở bên cạnh không nhìn ra được, chứ đao của hắn đều không chém lên người cháu, mà chỉ phong tỏa mọi lối cháu có thể chạy, giống như muốn giữ chân cháu lại đó, không ngừng đánh với hắn. Sau đó Đặng Nghiêu cũng tới, lúc đỡ đao của y cháu không thấy tốn sức lắm, nhưng y khác với Kim Lập Đức. Đao của y không chém vào vị trí, mà cứ nhắm vào đao của cháu. Tóm lại là thanh đao trên tay cháu cứ kêu lên không ngừng. Đinh đăng đăng váng cả óc, nếu không cầm vững tay, có khi đã bị y đánh cho văng cả đao đi rồi. Lục Kiều Kiều cũng vân vê cầm giống rách, nhưng cô không có cọng râu nào mà bứt, đành xoa xoa cầm nói. Nếu đao của Long Nhi mà rơi thì nhìn ra rồi. Anh nói xem liệu y có chém Long Nhi không nhỉ, vậy thì sẽ đuổi cho Long Nhi chạy. Hai người bọn hắn ở phía sau đuổi, đương nhiên là đuổi mãi không kịp. Mấy ngày nay Jack không cạo râu, tóc cũng dài ra một chút, thoạt nhìn đầu anh chàng trông như một cái súp lơ màu vàng to tướng. Anh nheo nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phân tích một cách sâu sắc, tôi rất hiểu quan lại Đại Thanh. Bọn họ muốn giữ được chức vị của mình thì không thể để xảy ra sai sót. Nhưng một số quan viên trong trường hợp không thể để xảy ra sai sót, cũng không muốn làm ra những chuyện quá thương thiên hại lý. Vì vậy thường làm qua loa lấy lệ, làm cho có để tiện bề ăn nói. Tôi nghi Đặng Nghiêu chính là loại này, nếu đặt giả thiết trên cơ sở bối cảnh tâm lý như thế. Vậy thì mọi việc làm kỳ quái của y đều có thể giải thích hợp lý được. Đúng, chỉ có như vậy mới hợp lý thôi. Lục Kiều Kiều lập tức kéo ghế băng tới, ra vẻ thần bí hỏi. Nói đi xem nào, thế là sao hả? Rách hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngang nhìn dọc rồi nói với Lục Kiều Kiều. Đại ca em đâu rồi? Đi tìm Hotta đánh cờ rồi. Vậy thì tốt, tôi chú ý anh ta lâu rồi. Hà, tôi cũng thế đấy, chắc, chốc nữa sẽ nói chuyện của anh ta. Giờ tôi nói về Đặng Nghiêu trước. Jack vẫy tay gọi An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xích lại gần. Ba người ngồi thành một vòng tròn trên chiếc giường lớn kê theo dãy. Còn nhớ trận chiến trên đỉnh Phù Dung không? Năm người của Phủ Quốc Sư đến phá cái xác, nhưng người chúng ta đã gặp và nói chuyện, chỉ có Đặng Nghiêu, Kim, Lập Đức và Lục Hữu. Lúc ở trên đỉnh Phù Dung, ba người bọn họ xông ra đánh nổ cái xác trước tiên. Về sau khi không thể đừng được nữa, mới tung ra thêm hai người khác nhanh như chớp tấn công tôi. Sau đó ở Phủ Thiều Châu, ba người họ lại đi chung, không thấy hai người kia. Lần này trong kỳ môn ảo trận, vẫn là ba người họ đánh trận đầu, cuối cùng mới là hai người kia vụt ra bắt em. Hai người không cảm thấy bọn họ không phải là người cùng một nhóm hay sao? An Long Nhi gật gù trầm tư, Lục Kiều Kiều lấy ngón tay chống cằm nói. Nói vậy cũng phải, Trình Tự xuất hiện như vậy đã thành quy củ rồi. Tôi nghĩ lần sau bọn chúng mà xuất hiện thì cũng thế đấy. Jack nói, dù là nguyên nhân gì, chắc chắn bọn họ chia thành hai nhóm, mà trong nhóm của Đăng Nghiêu có hai người sẽ không hạ độc thủ giết người. Chỉ có tên Lục Hữu kia tàn độc nhất, hễ rút đao là phải thấy máu. Em xem lần trước lúc chúng ta bắt thích khách ở hoa viên của lão Phạm ấy. Y đã chém một đao đứt lìa cả hai bàn tay Mã Kiệt luôn. Và lại lần này còn do y bố trí kỳ môn ảo trận nữa. Em còn khen y thật oách, chắc, công phu của người ta giỏi hơn anh mà. Lục Kiều Kiều nói với vẻ thực sự cầu thị, làm rách thức đến phòng mang trợn mắt, nhưng tôi bắn súng giỏi. An Long Nhi thấy hai người họ lại bắt đầu nói chuyện đâu đâu. Lập tức khống chế lại cục diện. Lạc đề rồi, vừa mới đang nói chuyện Đặng Nghiêu cơ mà. Rách định thần lại tiếp tục nói. Ok, trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Đặng Nghiêu không tham gia chiến đấu. Y làm nổ xác chết rồi chạy luôn. Có thể nói là tôi bắn súng dọa y chạy mất, nhưng xét cái cách y vừa ra tay liền tấn công xác chết. Tôi đoán y vốn không có ý định đả thương ai. Đến đêm hôm đó y vừa xuất hiện liền cùng lúc ra tay với tôi và Tôn Tồn Chân, nhưng chúng tôi lại không bị y đánh cho nát bét. Trong khi rõ ràng y có năng lực này, tại sao y có thể giết mà lại không giết, nhưng cứ phải là người ra tay đầu tiên như vậy chứ? An Long Nhi nói, từ tình hình lúc đó có thể nhìn ra mục đích của chúng. Bọn chúng muốn giết em và anh Jack, bắt sống cô Kiều. Nếu y ra tay trước thì người khác sẽ không ra tay, mà đi truy sát những kẻ khác. Y tấn công anh Jack thì còn có thể nương tay. Người khác mà ra tay thì anh ấy chết là cái chắc. Jack nói, đúng, anh cũng nghĩ thế, vì sau đó y đánh sấm sét vào anh. Đánh ra một đống sấm sét mà không trúng phát nào. Rõ ràng là muốn tất cả nghe thấy y đang ra tay. Tiếng sấm này không phải dành cho Kim Lập Đức nghe. Vì anh thấy Kim Lập Đức có ý rời đi để y phóng sấm sét. Y phóng sấm sét ra là để cho hai kẻ nhanh như điện chớp bắt sống Lục Kiều Kiều nghe. Y không muốn người khác thấy anh còn sống nằm trên mặt đất, nên đã đánh cho đất sụt xuống vùi anh bên dưới. Tôi nghĩ không hoàn toàn là vậy đâu. Lúc Đại Hoa Bối kéo anh ra, anh sắp chết đến nơi rồi. Lục Kiều Kiều lắc đầu nói, còn một điểm nữa. Y là đạo sĩ của phái Thần Tiêu. Đạo sĩ có giới điều không được giết người. Tự vệ thì lại là chuyện khác. Đạo sĩ nào không xấu xa đến cực điểm thì sẽ không bao giờ động sát tâm chủ động ra tay trước. Chưa chắc y không dám giết người, mà chỉ là y ra tay có chừng mực để không trực tiếp giết chết anh. Còn việc anh chết hay không, thì còn phải xem số mạng tốt đến chừng nào. Không liên quan gì đến y cả. Chừng mực xuất thủ này có thể thấy rõ ở chỗ Tôn Tồn Chân. Hai lần họ tôn trúng chiêu của y, tam thi câu mệnh tiễn với lá bùa sắt gì đó lần này, đều là có thể sống mà cũng có thể chết. Có người cứu thì sống, không ai cứu thì chết là cái chắc. Đây chính là tín điều khi ra tay của Đặng Nghiêu. Gián tiếp giết người, An Long Nhi nói, nhưng y ra tay với Tôn Tồn Chân rất nặng, chỉ để lại một cơ hội sống rất mong manh thôi. Jack nói, hai người không qua lại nhiều với quan viên triều Thanh nên không hiểu mấy chuyện này đâu. Tôn Tồn Chân vốn là người của triều đình, giờ y là phản đồ. Cấp trên nhất định đã hạ lệnh truy sát y, Đặng Nghiêu xuất thủ như vậy là đã nới tay lắm rồi đó. Tôi còn để ý thấy, mỗi khi hai người nhanh như chớp bắt sống Kiều Kiều kia có mặt, Đặng Nghiêu đều ra tay rất dữ dội. Cơ hồ không muốn hai tên kia cảm thấy y nương nhẹ. Hai tên kia như thể vẫn luôn đi phía sau giám sát mấy người bọn họ làm việc. Đến lúc cần thiết mới xuất hiện giúp một tay vậy. Hai nhóm này có lẽ không hề đoàn kết một lòng. Y đánh cho Tôn Tồn Chân đến mức này, coi như đã có cái ăn nói với cấp trên. Đối với bản thân y lại không coi là giết người. Và lại tôi nghe nói đạo bùa ấy còn cho Tôn Tồn Chân một cơ hội để khai phá giác quan thứ 6 nữa. Vì vậy việc mấy ngày nữa y đến giải bùa cho Tôn Tồn Chân là hoàn toàn có thể. Lục Kiều Kiều nghe tới đây, u uẩn thở dài một tiếng. giờ tôi thật tình rất muốn gặp Đặng Nhiêu. Long Nhi, lúc nào tâm trạng mày tốt, bói hộ cô xem bao giờ thì y đến nhé. Jack xua xua tay với Lục Kiều Kiều, mỉm cười thần bí nói, em không phát hiện Đặng Nhiêu rất mạnh sao? Trong một giây đã có thể đánh ngã Tôn Tồn Chân đấy. Y còn là Đặng đại ca của chúng ta nữa. Chạc, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đưa mắt nhìn nhau. Phải rồi, y mà đến đây thì tốt quá. Hai người hiểu ý tôi thì tốt rồi. Giờ nói đến đại ca của em. Jack tìm bình trà uống một ngụm. Hắng giọng rồi bắt đầu phân tích. An Thanh Nguyên và Đặng Nhiêu đã gặp nhau ở Quảng Châu. Mà Đặng Nhiêu lại không muốn giết người. Vì vậy khi anh ta xuất hiện cứu em, Đặng Nhiêu và Kim Lập Đức liền bỏ chạy ngay là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng hai người thân pháp nhanh như điện kia có nhiệm vụ bắt sống em. Sau khi Đặng Nhiêu và Kim Lập Đức bỏ chạy, hai tên đó hoàn toàn có thể phóng sấm sét giết chết tất cả những người có mặt tại hiện trường. Sao có thể bị An Thanh Nguyên đánh cho mấy kiếm đã chạy mất tiêu luôn vậy? Lục Kiều Kiều nói, trước khi lên đỉnh núi Phù Dung, Long Nhi từng bói một què, đối thủ hẳn là có 6 người, chứ không phải 5, nhưng lần nào chúng ta cũng chỉ thấy có 5 tên, tên cuối cùng từ đó đến giờ vẫn không hề xuất hiện. Trực giác của tôi mách bảo tên cuối cùng ấy chính là đại ca. Jack nói, anh ta đến cứu em rất đúng lúc, không có nghĩa là trùng hợp, cũng không có nghĩa là anh ta muốn giúp em, vì những kẻ muốn bắt em, cũng không muốn em chết. An Long Nhi chen vào, nhưng đại ca và nhị ca của cô Kiều cùng đến cứu chúng ta. Nhị ca của cô không thể cũng là đồng bọn với đám người ở phủ quốc sư nữa chứ. Nhưng Lục Kiều Kiều lại nói, đại ca thừa sức tính ra kết quả của trận chiến để điều tiết thời gian xuất hiện ở chiến trường. Cha từng nói ông ấy đã dạy đại ca phép bấm độn ra cắt mã tiền. Đây là thuật bói toán chuyên dụng của Gia Cát Lượng ở chiến trường năm xưa. An Long Nhi nói như vậy cũng không có chứng cứ, chỉ là đoán mò mà thôi. Jack dịch đến cạnh tường, dựa lưng vào nói, đúng, không có chứng cứ gì cả, tôi chỉ cảm giác anh ta có vấn đề thôi. Có điều nếu Đặng Nhiêu muốn đến đây, mà anh ta lại đúng là người của phủ quốc sư, vậy thì Đặng Nhiêu phiền phức to rồi. Lục Kiều Kiều xoay người bước xuống giường, tôi phải nghĩ cách gặp Đặng Nhiêu. Y tiềm phục bên cạnh tôi những 2 năm trời. Y biết toàn bộ tình hình. An Long Nhi ở thiền xá nghỉ ngơi mấy ngày. Buổi sáng đọc sách, tối lại chăm chỉ luyện công phu nữ đan. Nhờ thuốc tốt của chùa Tịnh Cư và hiệu quả tu luyện, vết đao chém sau lưng nó hồi phục rất nhanh. Chẳng mấy ngày nó đã thử xuống giường vận động. Chủ động đến chỗ chấp sự tăng hỏi việc để làm. Jack và An Long Nhi ngủ chung một phòng. An Long Nhi đi làm việc. Anh chàng ở một mình trong phòng dỗi việc cũng chạy đến nhà bếp giúp Lục Kiều Kiều. Chấp sự tăng thấy An Long Nhi bị thương, bèn đưa ra mấy công việc nhẹ nhàng cho nó tự chọn. Nhưng An Long Nhi lại chủ động chọn việc lên núi gánh củi với Miyabe Ryokura và Hotta Masatomo. Một là có thể lên núi hít thở không khí trong lành. Hai là nó rất muốn xem lại thanh kiếm mấy hôm nay nó vẫn canh cánh không thể nào quên được. Vẻ tinh xảo của vỏ kiếm, đường cong thanh nhã của thân kiếm, tốc độ xuất kiếm và thu kiếm nhanh như điện chớp của Miyabe Ryokura. Đều làm, An Long Nhi đắm đuối. Miyabe Ryokura cũng nhớ thằng bé này vừa gặp đã nhìn anh ta chằm chằm. Vì vậy anh ta biết nó có chú ý với thanh kiếm của mình. Anh ta là sư phụ dạy kiếm thuật cho thiếu chủ Hotta Masatomo. Đã quen việc dạy trẻ con, cũng không ngại phải dắt theo một đứa nữa, nên vui vẻ để An Long Nhi theo mình lên núi gánh củi. Sự thật là, hằng ngày khi họ lên núi gánh củi, anh ta và Hotta Masatomo mới mười mấy tuổi đầu đều dành ra một nửa thời gian để luyện kiếm. Giờ nếu An Long Nhi cũng cùng luyện tập, vừa khéo Hotta Masatomo có thêm một đối thủ, mỗi người mang theo một con dao chặt củi lên núi. Sau một canh giờ, ai nấy đều chặt được 2 bó củi to tướng. Cả bọn ngồi trên con dốc ở lưng chừng núi nghỉ ngơi. An Long Nhi lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm dài đeo ở thắt lưng Miyabe Ryokura. Hotta Masatomo hỏi An Long Nhi, Ngươi thích thanh kiếm ấy à? Ừ thích. Ngươi cũng biết kiếm pháp? Biết, vậy thì tốt quá, chúng ta luyện kiếm chung được không? Hotta Masatomo vui vẻ đưa ra lời mời tỷ đấu. Hai đứa trẻ nhanh chóng dùng dao chặt củi làm một thanh kiếm gỗ vừa tay với mình. Bày ra trận thế ở sườn núi. Hotta Masatomo chậm rãi đi vòng quanh An Long Nhi mấy bước. Rồi dừng lại ở chỗ hơi cao hơn trên triền dốc. An Long Nhi giơ tay che kiếm. Đợi thời cơ xuất chiêu. Hotta Masatomo cầm kiếm trên tay trái. Hơi khom người với An Long Nhi. Rồi giơ hai tay dựng đứng thanh kiếm ở giữa người. Mũi kiếm chỉ chéo vào giữa hai chân mày An Long Nhi. Miyabe Ryukura kêu lên, bắt đầu, hiệu lệnh bắt đầu mới phát ra được một nửa. Hotta Masatomo đã nhảy lên không trung, mắt An Long Nhi hoa lên, nó thấy ánh dương rực rỡ chói mắt, cùng với tiếng hét như sấm động từ trên cao giáng xuống. Thanh kiếm gỗ đã chém xả thẳng xuống đầu, nhanh vậy sao, tim nó như thể muốn dừng lại. Vội lùi về sau một bước, giơ kiếm lên đầu đỡ lấy. Lách cách, thanh kiếm gỗ của An Long Nhi đã bị chém gãy. Trên tay chỉ còn lại nửa khúc cây. Kiếm gỗ của Hotta Masatomo mang theo kiếm khí chém xuống đỉnh đầu An Long Nhi. Rồi dừng sững lại cách đầu nó chừng một lóng tay. Chỉ có kiếm khí xước qua mặt nó. Trong chớp mắt, hai thằng bé đều khựng lại. Không khí xung quanh cũng như đông đặc. Mồ hôi lạnh và một ý nghĩ túa ra trong đầu An Long Nhi. Mình đã chết rồi, Hotta Masatomo chậm chậm nhấc kiếm lên, lùi lại ba bước, thu kiếm khom người chào. An Long Nhi bấy giờ mới định thần lại được, nó chớp chớp mắt nghĩ về việc vừa xảy ra lúc nãy. Nhưng không sao hồi tưởng lại toàn bộ sự việc trong chớp mắt ngắn ngủi đó. Nó thầm nghĩ, vừa nãy đối phương tấn công trước. Nhờ tập kích đột ngột nên mới thắng. Nếu lại một lần nữa, để mình giành thế chủ động tấn công chóc, nhất định sẽ gỡ gạc được. Nghĩ đoạn, nó liền ném thanh củi gãy xuống đất, bước tới cạnh đó đẽo một thanh kiếm gỗ khác, nói với Hotta Masatomo, lại lần nữa, dứt lời nó liền giơ kiếm chém xả xuống đầu Hotta Masatomo. Hotta Masatomo không chịu lùi bước, cũng đồng thời dùng cả hai tay giơ kiếm lên, nhắm vào An Long Nhi chém một đường từ trên xuống. Hai thanh kiếm gỗ chạm nhau trên không, nhưng không hề phát ra tiếng va chạm như trong dự đoán của An Long Nhi. Thanh kiếm gỗ của Hotta Masatomo dính sát vào kiếm của An Long Nhi rồi trượt nghiêng xuống, dẫn hướng xuất kiếm của An Long Nhi trệch sang mé ngoài người nó. Hotta Masatomo hất được thanh kiếm gỗ của đối phương. Kiếm chiêu xoay đủ vòng từ bên dưới lên đỉnh đầu, biến động tác chợt kiếm giảm lực lúc nãy thành dồn lực phát lực trước khi xuất chiêu. Khi An Long Nhi mới thu kiếm về được nửa chừng chuẩn bị xuất chiêu khác. Kiếm gỗ của Hotta Masatomo đã lại chém xuống đầu nó rồi. An Long Nhi luống cuống giơ kiếm lên đỡ chiêu. Hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau trên đỉnh đầu nó đánh chát một tiếng. Thanh kiếm của Hotta Masatomo nương theo lực đạo bật lên, An Long Nhi thấy kiếm của đối phương bật ra, đang định xoay chuyển cổ tay xuất chiêu chém xuống đầu Hotta Masatomo. Nhưng thanh kiếm gỗ của Hotta Masatomo tuy có bật ra, song không hề rời khỏi phạm vi phía trên đỉnh đầu đối thủ. Thằng bé giơ kiếm cao quá đỉnh đầu mình, lưỡi kiếm vừa bật lên không trung, nó liền dẫn tới một bước. Lại đè lưỡi kiếm xuống, nhằm vào má trái của An Long Nhi mà chém. An Long Nhi vừa mới nghĩ đến việc xuất chiêu đã lại phải thu tay về. Và lại nó cầm kiếm gỗ trên tay phải, má bên trái là góc chết mà nó khó thu kiếm phòng thủ nhất. Lúc này chiêu sau còn hoảng loạn hơn chiêu trước, nó chỉ đành buộc lòng thu hồi chiêu thức tấn công, kéo giật thanh kiếm về chắn phía trước đầu. Chém dứt một kiếm, đòn công kích của Hotta Masatomo lại lặp lại, nhanh nhẹn mà tràn đầy biến hóa, thanh kiếm gỗ chém về phía An Long Nhi như mưa sa. Hotta Masatomo từng bước áp sát tấn công, An Long Nhi liên tiếp thối lui mười mấy bước, Hotta Masatomo liên tiếp tấn công mười mấy đao, lùa An Long Nhi đến phía sau cây đại thụ bên ngoài bãi đất trống. Miyabe Ryukura lớn tiếng gọi hai đứa trẻ dừng lại. An Long Nhi lăn tròn dưới đất rồi lồm cồm bò dậy. Đứng thở hồng hộc, Hotta Masatomo đã lùi ra giữa bãi đất trống. Nhưng tâm trí An Long Nhi thì vẫn ở lại trong những đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương khi nãy. Nó cảm thấy sợ, nó đã vào sinh ra tử rất nhiều lần. Theo lý mà nói thì giờ có bảo nó chết nó cũng không chớp mắt lấy một lần. Nhưng lúc này nó lại cảm thấy một nỗi sợ dâng lên tự đáy lòng mình. Nó dồn sức thở hắt ra một hơi, để bản thân mình phấn chấn lên một chút. Thua một trận chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng rốt cuộc là mình sợ cái gì vậy? Tại sao lại sợ? Không thể nào, đây chỉ là kiếm gỗ. Nhất định do sức khỏe của mình chưa hoàn toàn hồi phục. Tim đập hơi nhanh mà thôi. Nghĩ đoạn, An Long Nhi chạy tới giữa bãi đất trống. Nói với Hotta Masatomo, lại lần nữa, Hotta Masatomo nhận ra An Long Nhi đang nóng này. Tâm trạng không ổn định. Nó dạng chân đứng giữa bãi đất. Hai tay cầm kiếm gỗ giấu ra phía sau lưng. Mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống mặt đất. Sau đó lặng lẽ nhìn đối thủ. Thế đứng này gọi là bát tướng. Là một chiêu thức lấy tĩnh chế động. Lấy lùi làm tiến. Hết sức hiệu quả khi đối phó với địch thủ có ý niệm chủ động tấn công mạnh mẽ. Hotta Masatomo nắm bắt chuẩn xác tâm trạng của An Long Nhi. Cũng đã chuẩn bị ứng phó một cách hết sức chuẩn xác. An Long Nhi nhìn từ phía trước mặt không thấy thanh kiếm gỗ mà Hotta Masatomo giấu sau lưng. Nó cũng ý thức được trong chiến đấu mà không thấy vũ khí của đối phương là chuyện nguy hiểm đến chừng nào. Nhưng đối thủ đã thể hiện rõ ràng là đang đợi nó tấn công. Lúc này nó cũng không thể giằng dai như đàn bà được. Nó đã nghĩ kỹ rồi. Chiêu đầu tiên chém từ trên đỉnh đầu xuống. Đối phương chỉ có nước lùi hoặc đỡ. Bất kể là phản ứng thế nào, chiêu thứ hai của nó cũng sẽ chọn quãng đường ngắn nhất đạp bước đâm thẳng tới. Đối phương chỉ cần lách người né tránh hoặc đỡ lấy chiêu thứ hai này. Nó có thể quấn lấy mà dùng chiêu thức khoái đao, chủ động tấn công liên hoàn, hễ đối phương rơi vào thế công lấy nhanh đánh nhanh của nó. Không thể phản kích, thì việc còn lại chỉ là tìm ra sơ hở của đối phương để đánh chúng nữa thôi. An Long Nhi chậm chậm bước tới cách Hotta Masatomo chừng vài bước. Từ từ hít vào một hơi. Sau đó đột nhiên xông tới xuất chiêu chém vào đầu Hotta Masatomo. Thanh kiếm gỗ áp xuống đỉnh đầu Hotta Masatomo. Thằng bé quả nhiên kéo chân trước về. Thân hình lùi nhanh ra sau. An Long Nhi thấy thanh kiếm gỗ của mình hạ xuống trước ngực Hotta Masatomo đúng như dự liệu. Liền trầm mình xuống, nhằm vào bụng đối phương mà đâm kiếm ra. Chân trước của Hotta Masatomo thu về nhưng không dừng lại, mà lùi hẳn ra sau một bước lớn. Đồng thời, cậu ta đưa kiếm từ sau lưng lên tới đỉnh đầu. Sau khi tránh chiêu kiếm chém tạt từ trên xuống của An Long Nhi, thanh kiếm của cậu ta cũng lập tức từ trên cao chém xuống đầu đối thủ. An Long Nhi đâm ra một kiếm, đối thủ vừa lùi lại. Trên đỉnh đầu liền vang lên tiếng gió rít, thanh kiếm gỗ đã chém trúng lưng nó cùng với một tiếng thét mạnh mẽ. Để có thể đâm ra một kiếm toàn lực này, nó đã cúi người lao về phía trước, phần lưng hoàn toàn để lộ, muốn biến chiêu thức đâm ra thành hướng lên trên phòng thủ là điều không thể. Chỉ nghe bốp một tiếng, lưng An Long Nhi bị trúng một đòn nặng nề, cộng với vết thương do đao chém trước đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. An Long Nhi đau đớn rú lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, Hotta Masatomo chém trúng một kiếm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào An Long Nhi dưới đất. Chĩa mũi kiếm về phía đối thủ, chậm chậm lùi lại ba bước rồi mới thu kiếm về. Cậu ta thấy An Long Nhi sắc mặt tái nhợt, muốn bò dậy nhưng hai tay lại không vận nổi sức, vội vàng bỏ kiếm gỗ chạy tới đỡ An Long Nhi ngồi sang một bên. Miyabe Ryukura cởi áo An Long Nhi, thấy vết đao chém kéo dài sau lưng nó, lập tức cởi áo ngoài trải xuống đất, bảo nó từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Hotta Masatomo ngồi xổm trước mặt An Long Nhi, giọng nói đầy vẻ áy náy. Thật tình xin lỗi ngươi, ta không biết ngươi đang bị thương, ta lẽ ra không nên khiêu chiến, mong ngươi bỏ qua cho. Nói rồi, cậu ta cúi rạp người sát đất. An Long Nhi vội vàng xua tay. Không, không, là tôi muốn xem kiếm thuật của hai người thôi. Kiếm thuật của các vị thật là lợi hại. Miyabe Ryukura cười cười nói. Thực ra kiếm thuật của Long Nhi cũng rất khá. Vừa nãy thiếu chủ hót ta xuất chiêu liên hoàn trảm mà cậu đỡ được hết. Trình độ coi như không tệ rồi. Thể năng và phản ứng của cậu rất nhanh. Lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ là không có một sư phụ giỏi thôi. An Long Nhi nghe tới đây. Cố nhịn vết thương đau nhức trên lưng bò dậy. Quỳ xuống trước Miyabe Ryukura nói. Miyabe tiên sinh, cháu rất muốn học kiếm thuật của ngài. Ngài nhận cháu làm đồ đệ được không? Miyabe Ryukura nghe tới đây liền bật cười. Đặt tay lên vai An Long Nhi nói. Tuy rằng tư chất của cậu rất tốt, nhưng bốn bọn tôi không có nhiều thời gian ở Trung Quốc. Tôi cũng không dạy cậu được gì đâu. Tôi nghĩ nếu mỗi ngày cậu có thể cùng luyện kiếm với thiếu chủ hót ta. Trong thời gian ngắn, kiếm thuật của cậu nhất định sẽ nâng cao đáng kể đấy. Chà, vậy thì tốt quá, đa tạ sư phụ, đa tạ thiếu chủ hót ta. An Long Nhi không ngờ Miyabe Ryukura lại sảng khoái như vậy. Mừng rỡ ra mặt dập đầu với Miyabe Ryukura. Miyabe Ryukura cười ha hả nói. Không cần gọi tôi là sư phụ đâu. Tôi cũng muốn thiếu chủ hót ta có người bạn luyện kiếm chung mà. Chuyện này đối với cậu ấy là cơ hội học tập rất tốt. Cậu cứ gọi tôi là tiên sinh là được rồi. Tiên sinh chẳng phải cũng có ý nghĩa là thầy giáo sao? An Long Nhi mừng rỡ nói. Vâng, tiên sinh, cháu muốn thỉnh giáo một chút. Vừa nãy cháu có chỗ nào không ổn vậy? Có phải chiêu thức của cháu không bằng kiếm pháp của thiếu chủ hót ta? Hay là cháu không đủ nhanh? Lực không đủ mạnh, Miyabe Ryukura nheo nheo mắt cười. Nhìn hót ta Masatomo nói, thiếu chủ hót ta, cậu có thể nói ra cách nghĩ của mình không? Hót ta Masatomo nãy giờ vẫn ngồi dưới đất. Nó quay sang vâng một tiếng với Miyabe Ryukura. Sau đó xoay người lại nhìn An Long Nhi nói. Từ khi hiệp đấu đầu tiên còn chưa bắt đầu, Long Nhi đã thua rồi. An Long Nhi kinh ngạc đến nỗi quên cả cảm giác đau đớn trên lưng. Tò mò trợn to mắt lên đợi Hót Ta Masatomo nói tiếp. Nguyên nhân là thế này. Nơi chúng ta luyện tập là một triền dốc. Trước khi bắt đầu, ta đã bước lên chỗ dốc cao. Lại chiếm vị trí xoay lưng về phía mặt trời. Nhưng ngươi vẫn không hề phát giác ra. Vì vậy kể cả trình độ võ công của hai chúng ta ngang nhau, ta cũng sẽ chiến thắng ngươi vì chiếm nhiều ưu thế hơn. Hót Ta Masatomo vừa giải thích, An Long Nhi lập tức tỉnh ngộ. Nó nhớ lại tốc độ và sự mãnh liệt của đối phương khi xuất chiêu. Còn cả tia nắng chói lóa mắt mình, khiến mình không nhìn rõ đối phương vào thời điểm cần tranh thủ phòng ngự nhất. Thì ra tất cả đều là kết quả vận dụng địa hình và thời tiết của Hót Ta Masatomo. Miyabe Ryukura lại tiếp lời. Nói đúng lắm, Long Nhi không chỉ thua dưới kiếm của thiếu chủ Hót Ta, mà còn thua cả đất trời này nữa. Thiếu chủ Hót Ta đã vận dụng tất cả các ưu thế có thể tận dụng bên cạnh mình. Còn cậu thì chỉ vận dụng có bản thân mình và thanh kiếm. Kiếm thuật không chỉ là kiếm thuật là binh pháp, là quá trình dung hợp của con người và trời đất. Vì vậy kiếm thuật Nhật Bản nói kiếm thiền nhất tâm, chính là chỉ đạo lý này. Kiếm thiền nhất tâm, An Long Nhi không hiểu gì cả. Liền lặp lại câu nói này. Hót Ta Masatomo lại nói, khi Miyabe tiên sinh nói bắt đầu luyện tập, nhất định Long Nhi rất trông chờ phải không? Tiên sinh vừa dứt lời bắt đầu, nhất định Long Nhi sẽ xuất kiếm. Nếu ta cũng xuất kiếm vào lúc đó thì ta sẽ chậm mất một bước. Vì thế ta đã bắt đầu tấn công ngay khi Miyabe tiên sinh nói chữ đầu tiên. Vậy mới khiến cho ngươi trở tay không kịp. An Long Nhi lại cho mày nói. Vậy là phạm quy mà. Người ta còn chưa nói dứt câu bắt đầu. Miyabe Ryukura lắc đầu nói. Long Nhi, võ thuật chỉ có thắng và thua. Trong lúc luyện tập chỉ cần không nhân lúc người ta gặp nguy khốn, không đánh lén sau lưng, thì đều là giành phần thắng một cách chính đáng. Vả lại, trong chiến đấu chúng ta không thể mong đợi đối phương là người tuân theo quy củ. Thua tức là thua, cậu cần phải học được điểm này. Vâng, còn một điểm nữa cậu cần phải hiểu. Yếu lĩnh của việc xuất kiếm là trước cả trước cả trước. Miyabe Ryokura nói một câu mà An Long Nhi nghe chẳng hiểu gì. Cái gì mà trước với cả trước cả trước? Miyabe Ryokura nói, khi hai người chiến đấu, cậu muốn rút kiếm thì đối phương cũng muốn xuất chiêu. Nếu muốn nhanh hơn đối thủ, thì chỉ có thể trước khi mình muốn chém. Trước khi mình muốn chém thì đã chém ra rồi. An Long Nhi hiểu ra ý của Miyabe Ryokura, nhưng nó chưa bao giờ có tâm thái ấy cả. Nó chỉ biết muốn thắng thì phải nhanh hơn đối phương, nhưng chưa từng nghĩ là phải nhanh hơn cả bản thân mình. Còn nhanh hơn cả suy nghĩ muốn chém đối phương của mình nữa. Nhanh như vậy tức là nhanh đến chừng nào? Miyabe Ryokura nói, đúng, phải chém đứt cả tâm ý muốn chém của đối thủ. Chạm tâm, đúng, chạm tâm, An Long Nhi nhắm mắt hồi tưởng lại nhát kiếm kinh tâm động phách ngay hiệp đấu đầu tiên đó. Thật sự là rất nhanh, nhanh đến mức khiến tâm trí nó nảy ra ý nghĩ chết chóc. Đây hẳn chính là cảm giác tâm bị chạm rồi. Hồi tưởng lại cảm giác ấy, tim An Long Nhi không khỏi run bắn lên. Miyabe Ryokura lại hỏi Hotta Masatomo, thiếu chủ Hotta, cậu nói xem hiệp thứ hai, tại sao cậu thắng Long Nhi? Hotta Masatomo gật đầu đáp một tiếng, sau đó nói, hiệp thứ hai Long Nhi chủ động tấn công, chiêu thứ nhất và thứ hai. Long Nhi công thủ rất nghiêm mật, nhưng ta đã giành tấn công trước lúc cậu ấy hít thở lấy hơi sau chiêu thứ hai. Làm loạn tiết tấu của Long Nhi, lúc hít vào lấy hơi là thời điểm sức chú ý của người ta bị tản mát nhất. Ta tấn công vào lúc đó, bất luận thế nào, người cũng không thể thắng ta về phản ứng chiêu thức và khí thế được. Huống hồ, khi hít vào, sức lực cũng không thể dồn tụ được. Sau đó mỗi kiếm ta đều nhắm lúc người hít vào. Vì vậy chắc người đã bị chém cho thở không ra hơi. Cảm thấy tim đập loạn nhịp, An Long Nhi giờ đã hiểu được cảm giác sợ hãi không dưng trỗi lên trong lòng mình ấy là từ đâu ra. Đó là nỗi sợ do hơi thở và tiết tấu của cơ thể bị nhiễu loạn. Nỗi sợ khi cơ thể đột nhiên không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa. Mỗi khi Hotta chém ra một kiếm, lòng tự tin của An Long Nhi đối với việc điều khiển cơ thể mình lại giảm đi một phần. Sau mười mấy kiếm, nó đã rơi vào trạng thái hoang mang, không thể khống chế được nữa. An Long Nhi lẩm bẩm hỏi, thiếu chủ Hotta sử dụng liên hoàn trảm. Miyabe Ryokura nói, không, liên hoàn trảm chỉ là chiêu thức mà cậu nhìn thấy. Thực ra thiếu chủ Hotta dùng tâm của cậu ấy để chạm vào tâm của cậu. Đây là, hô hấp trảm, dùng tâm chém vào hơi thở của tôi. Chém xuống vào lúc tâm trí tôi yếu ớt nhất. An Long Nhi nhất thời không thể tiếp nhận và lý giải một loại lý luận võ thuật không liên quan gì đến chiêu thức như vậy. Đầu óc nó đột nhiên nảy ra vô số vấn đề và đáp án. Những ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh trong đầu không ngừng bành trướng. Càng khỏi nói đến chuyện dung hợp được những tâm pháp và chiêu thức này lại với nhau. Miyabe Ryokura vỗ vỗ lên vai An Long Nhi nói, cậu trở về nghĩ cho thật kỹ xem, ngày mai quay lại luyện tập tiếp, tốc độ và phản ứng của cậu đều rất tốt, cũng có cơ sở võ công Trung Quốc. Cậu không nhất thiết phải học chiêu thức võ thuật Nhật Bản. Nhưng tâm pháp kiếm thuật cũng sẽ khiến võ công của cậu tăng trưởng thêm một bậc. Những lý luận võ thuật vừa tiếp nhận này hoàn toàn nằm ngoài tầm tưởng tượng của An Long Nhi. Nó thực sự cần thời gian để tiêu hóa chúng, nên cũng học theo Hotta Masatomo khom người với Miyabe Ryokura. Vâng, Miyabe tiên sinh, đoạn, nó đưa mắt nhìn sang đối thủ cùng luyện tập trong tương lai của mình. Cùng cười phá lên, cách chương.